chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, Lưu Ly. Đậu phộng, Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, hắn cũng không nghĩ tới Trần Khả Thực sẽ đáp ứng điều kiện này. CMN, nếu quả thật có thể ngủ nữ nhân trước mắt này, chẳng phải là chẳng khác gì là ngủ có tên lịch sử nhân vật. Cái này có thể là lịch sử vị kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân lại hiện ra à? Nhưng ta có tiền đề. Trần Khả phát hiện Vương Đại Đông vậy mà nhìn lấy chính mình bắt đầu nuốt nước bọt, vội vàng nói, cái gì tiền đề? Vương Đại Đông trong lòng đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nàng vậy mà thật có đem Trần Khả thu nhập hậu cung ý nghĩ. Cho tới nay, Vương Đại Đông cũng sẽ không chủ động sinh ra dạng này cách nghĩ. Bao quát lúc đó đối mặt như thế lãnh diễm Lâm Thi Nghiên. Đều không có, có thể tại đối mặt Trần Khả thời điểm. Hắn vậy mà chủ động có dạng này suy nghĩ. Chỉ có thể là ngươi. Trần Khả cắn răng nói. Chỉ có thể là ta. Vương Đại Đông sững sờ. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Ta mẹ nó phí lớn như vậy kình đem ngươi đoạt tới tay. Chính ta không hưởng dụng. Chẳng lẽ sẽ để cho khác nam nhân? Hắn trả thiểu năng trí tuệ đến trình độ này à? Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông chính là hiểu được. Đều nói Trần Viên Viên Huệ chất lan tâm. Xem ra nữ nhân trước mắt này cũng không kém chút nào à. Hắn hiện tại mới 5 tuổi lớn. Theo lý thuyết, chờ hắn có thể đối với nữ nhân làm chuyện xấu. Tối thiểu còn muốn chờ cái tầm 10 năm. 10 năm về sau, Trần Khả thì lão. Hắn có lẽ căn bản là không có hứng thú. Đến lúc đó, là Vương Đại Đông chính mình không nguyện ý muốn Trần Khả. Cũng coi như khó lường nàng Trần Khả nuốt lời. Chỉ là Trần nhưng không biết là... Trước mắt cái này có thể cũng không phải là 5 tuổi đại tiểu hài, mà chính là một cái tâm lý thành thục đại nam nhân. Mấu chốt nhất là, đứa trẻ này nhi cùng hắn trẻ em không giống nhau, coi như chỉ có 5 tuổi, dĩ nhiên đã có tai họa nữ nhân năng lực, tuy nhiên kích thước có thể có chút không xứng đôi, nhưng năng lực là có điều, so với Trần Đại Sư thân thể. Ta càng muốn giải Trần Đại Sư quá khứ. Vương Đại Đông âm thầm nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Rốt cục chậm rãi nói. Tê liệt, đã biến thành tiểu hài tử. Phải có tiểu hài tử giác ngộ. Không có thể động một chút lại lên ý đồ xấu. Để hắn lấy cái này hình dáng thể cùng nữ nhân 333. Coi như đối phương nguyện ý. Chính hắn đều chịu không được. Quá mẹ nó biến thái. Trần Khả nghe vậy nghiến chặt hàm răng, sắc mặt có chút bi thương hỏi, ngươi, nhất định muốn biết ta quá khứ à? Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu, nhất định. Trần Khả âm thầm thở dài, nói ra, tốt, ta cho ngươi biết. Vương Đại Đông hơi sững sờ, không nghĩ tới Trần Khả thế mà nguyện ý nói cho hắn biết. Trần Khả đón đến, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta còn có một cái tên, gọi là Lưu Ly, Lưu Ly, nghe được cái tên này, Vương Đại Đông trong lòng khẽ run, nhưng mặt ngoài, lại là bất động thanh sắc, đang nói ra Lưu Ly hai chữ này thời điểm, Trần Khả một mực nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông phản ứng. Có thể Vương Đại Đông vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây chỉ có hai loại tình huống, loại thứ nhất là... Vương Đại Đông căn bản không biết Lưu Ly là cái gì. Loại thứ hai, cái kia chính là Lưu Ly loại tầng thứ này. Căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Vương Đại Đông phản ứng. Để Trần Khả không chắc Vương Đại Đông đến cùng là bởi vì loại nào. Nói tiếp, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Trần Khả gật gật đầu. Tiếp tục đều, Lưu Ly, lấy từ trôi giạt khắp nơi chi ý. Tại 16 năm trước, ta còn chỉ có 8 tuổi thời điểm, đi đến ở nước ngoài, gia nhập một tổ chức, ta bị bồi dưỡng thành vì sát thủ. Tổ chức chúng ta tính không được chính nghĩa, nhưng cũng không tính được tà ác. Ta thông qua chính mình nỗ lực, dần dần trở thành tổ chức thủ lĩnh. Nhưng là về sau, tổ chức đắc tội một cái vô cùng thế lực đáng sợ. Bi thảm tai họa diệt môn, chỉnh cái tổ chức, chỉ có ta một người sống sót. Nói đến đây, Trần Khả đã có chút khóc không thành tiếng. Rất nhiều người gia nhập một cái tổ chức nào đó thời điểm. Bắt đầu có thể là bị ép, có thể theo thời gian chuyển rời. Bọn họ dần dần dung nhập cái tổ chức kia, coi tổ chức là thành nhà. Tổ chức hủy diệt, tình như thủ túc huynh đệ tỉ muội chết thảm. Loại đau khổ này, tuyệt đối không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Huống chi Trần có thể tại cái tổ chức kia bên trong sinh hoạt trọn vẹn 16 năm. Cái tổ chức kia gọi, Trần Khả tựa hồ rất kiêng kỵ cái tổ chức kia. Mấy lần đều không có thể nói đi ra cái tổ chức kia tên. Vương Đại Đông lại là mở miệng. Cái tổ chức kia gọi, địa ngục, không sai, thì là địa ngục. Trần Khả quyền đầu nắm càng ngày càng gấp. Biểu lộ cũng càng phát ra thống khổ, cũng là cái kia như là ác mộng một dạng tổ chức. Để cho nàng tổ chức hủy diệt, để cho nàng vì che giấu chính mình, không tiếc khuất thân vì làm hầu hạ người nghề. Ta thật hận, thế nhưng là, ta liền báo thù đều làm không được. Cái tổ chức kia, quá cường đại, Trần Khả xoa lau nước mắt nói. Vương Đại Đông biểu lộ cũng là vô cùng bi thương. Hắn chỗ lấy biết Lưu Ly cái tên này, cũng là bởi vì Lưu Ly chỗ tại cái tổ chức kia, thì là địa ngục thân thủ diệt đi. Theo phát hiện Trần Khả nắm giữ nội lực thời điểm, Vương Đại Đông thì hoài nghi, Trần Khả khả năng có một loại khác thân phận, xoa bóp kỹ thuật viên, chẳng qua là nàng dùng để che giấu một thân phận khác dùng. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trần Khả thân phận là Lưu Ly, mà lại cùng địa ngục có thù diệt môn. Nhiều năm như vậy, Trần Khả che giấu mình, một chút cũng không dám bại lộ chính mình, là bởi vì cái tổ chức kia quá mạnh, cường đại đến để cho nàng tuyệt vọng. Hiện tại đi qua mấy năm, Trần Khả đã dần dần quên lãng cừu hận, nàng chỉ nghĩ tới một người bình thường sinh hoạt. Nếu như không phải hôm nay gặp phải Vương Đại Đông, đoạn này Trần Phong trí nhớ, có lẽ sẽ không bao giờ lại bị nhắc lên. Trần Khả chà chà trên mặt nước mắt, trên mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được Trần có thể trên thân toát ra tới giết ý. Trước đó Trần Khả bày ra sát ý chỉ là thoáng qua tức thì. Nhưng lúc này đây, lại là thật sự, Trần Khả đã động sát tâm. Trần Khả cắn răng nói, ta đã nghĩ thông suốt, có thể hay không đạt được phía dưới nửa cuốn thủ pháp đấm bóp đã không trọng yếu. Ta thân phận tuyệt đối không thể bị bại lộ, nếu không cái tổ chức kia sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, thật xin lỗi, ngươi phải chết, ngay tại một chữ, chết, còn chưa rơi xuống thời điểm. Trần Khả đã xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông hoảng hốt, muốn né tránh, lại phát hiện mình thân thể căn bản không nghe sai khiến. Hắn lại quên mình bây giờ là cái tiểu hài tử. Trần Khả đem Vương Đại Đông giơ lên giữa không trung. Vương Đại Đông trong lòng quả thực giống như là ngày một đầu chó săn lớn. Cái gọi là lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, quả nhiên không giả. Rất rõ ràng, hắn không phải biết Trần Khả quá khứ, câu lên Trần Khả thương tâm nhớ lại, cho nên mới đối với hắn có ý quyết giết. Yên tâm đi, ta động tác hội rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác được quá lớn thống khổ. Trần Khả trong mắt cũng là toát ra nồng đậm bi, thương, đồng thời, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Những thứ này chuyện cũ, nín trong lòng ta quá lâu quá lâu. Hôm nay có thể nói ra, ta cảm giác tốt nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo.